Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, truy kích. Tiểu Y, Hatake Sakumo mấy cái lắc mình, cấp tốc trở về tại chỗ, nhưng mà chỉ nhìn thấy ngã trên mặt đất mấy cái đội viên. Uchiha Y đã không thấy bóng dáng cách đó không xa cây cối. Ngờ ngợ có thể thấy được một cái đang nhanh chóng lao đi bóng người mấy cái đội viên đều chịu nặng. Nhẹ bất nhất thương, lúc này chính giãy giụa bò lên. Ở trong một cái nói rằng, đội trưởng Y bị một người áo đen bắt đi, Hatake Sakumo cắn răng. Trên mặt hiện ra mấy phần do dự không nghi ngờ chút nào. Người mặc áo đen kia thực lực rất mạnh. Làm đặc biệt thượng nhẫn Uchiha Y hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại liền bị bắt đi rồi nếu như chính mình đuổi theo, bất luận kết quả làm sao, e sợ đều phải tốn phí không ít thời gian. Đệ tam phong ảnh đội ngũ lúc này nên đã tiến vào quốc cảnh, chẳng mấy chốc sẽ đến dự định địa điểm như vậy, chính mình hơn nửa không có cách nào đúng giờ nghênh tiếp. Đây tuyệt đối xem như là ngoại giao lên thất lễ nếu tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ninja làm việc. Nguyên tắc, đem nhiệm vụ đặt ở tuyệt đối người thứ nhất, tự mình rót là có thể đúng giờ nhận được đệ tam phong ảnh. Nhưng Uchiha Y nhưng lành ít dữ nhiều. 89/10 muốn gặp bất chắc Hatake Sakumo trần chờ mấy giây. Rất nhanh làm ra quyết định thất lễ chuyện nhỏ. Mạng người quan trọng chậm một chút nghênh tiếp phong ảnh, sẽ không có vấn đề lớn lao gì, các ngươi tại chỗ cảnh giới. Ta đuổi theo, vừa dứt lời, Hatake Sakumo liền một tay cầm nanh trắng, tuần người mặc áo đen phương hướng thả người đuổi theo, nhanh như mũi tên rời cung mới vừa đuổi theo ra đi mười mấy giây. Hatake Sakumo ánh mắt nhìn quét, con người đột nhiên co rụt lại vết máu. Chỉ thấy ở hắn truy đuổi dưới chân cùng phía trước, thình lình có vết máu kéo dài ra đi. Tuy rằng cực nhỏ, nhưng ở này thảm cỏ xanh trải rộng trong rừng cây lại có vẻ thập phần chói mắt. Đây là người nào? Huyết, là người mặc áo đen kia. Vẫn là Tiểu Y, Hatake Sakumo âm thầm cắn răng. Yên lặng tăng nhanh tốc độ chỉ chốc lát sau. Một cái chính đang trong rừng chạy như bay người mặc áo đen ánh vào trước mắt của hắn. Người mặc áo đen kia khỏa đến thập phần nghiêm mật. Một tia da rẻ đều chưa từng lộ ra. Uchiha Y không hề động đậy mà bị người mặc áo đen vác trên vai. Hai chân vô ý thức lay động. Nhìn dáng dấp tựa hồ đã ngất đi, đứng lại. Hatake Sakumo hét lớn thời khắc. Tay phải nanh trắng chém xuống. Một đạo chói mắt ánh chớp liền tự dao găm quét ngang mà ra. Xa hơn một chút nơi mấy cây đại thụ dồn dập bị chặn ngang cắt đứt. Ầm ầm ầm đập xuống mặt đất, che khuất người mặc áo đen con đường phía trước, cự mộc cản đường. Người mặc áo đen nhưng cũng không hoảng loạn, hai tay cấp tốc kết ấn, lúc rơi xuống đất một cước mãnh đạp đất diện, ầm ầm ầm, người mặc áo đen phía sau lớn khu vực nhất thời một trận phun trào, hóa thành cuồn cuộn lưu cát về phía sau tuôn tới. Thanh thế hùng vĩ thổ độn thổ thạch lưu. Hatake Sakumo một chút nhận ra nhẫn thuật, lúc này cấp tốc vọt đến một bên, tránh thoát cuồn cuộn mà đến lưu cát. Người mặc áo đen kia lúc này cũng phóng qua chặn đường cự mộc, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Hatake Sakumo hừ lạnh một tiếng. Nanh trắng dao găm cắt ra tay trái ngón cái, hai tay cầm đao kết ấn hợi tuất dậu thân vị. Thông linh thuật, oanh oanh oanh, một trận khí lưu nước cuồn cuộn, tám con to nhỏ khác nhau nhẫn khuyển bỗng dưng thoáng hiện, truy. Ra lệnh một tiếng, tám nhẫn khuyển một bên gào thét, một bên liền từ hai bên đuổi theo bởi mang theo một người. Người mặc áo đen tốc độ thế yếu dần dần lộ ra. Khoảng cách của song phương không ngừng rút ngắn, chỉ lát nữa là phải đuổi theo thời điểm. Một dòng sông đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người mặc áo đen hai tay kết ấn. Dòng sông bên trong nhất thời sóng nước tăng vọt, dâng lên hai đảo to lớn cột nước, khí thế như rồng nhằm phía sau Hatake Sakumo phong độn áp hài. Một trận mãnh liệt sức gió từ Hatake Sakumo trong miệng bắn nhanh ra. Trong khoảnh khắc như cụ như gió đón nhận xông lại to lớn cột nước, oanh, chỉ nghe một tiếng vang. Thật lớn, sóng nước phun ra, phảng phất một hồi mưa xối xả giáng lâm. Ướt nhẹp tảng lớn rừng cây Hatake Sakumo đang muốn lại truy. Người mặc áo đen kia nhưng giơ tay đem Uchiha Y ném ra ngoài. Chính mình thì lại thả người trốn xa Hatake Sakumo vừa giận vừa sợ. Tay phải hồ quang bùng lên, nanh trắng dao gam lập tức hóa thành một đoàn rừng rực bạch quang. Thiên thạch bình thường ầm ầm lóe ra, trực kích người mặc áo đen trốn xa phương hướng, oanh, đất rung núi chuyển. Không biết bao nhiêu cây cối bị đòn đánh này oanh thành mảnh vụn. Đầy trời bụi mù theo gió mà lên đem nanh trắng dao gam ném đồng thời. Hatake Sakumo liền không lại truy đuổi, mà là lắc mình xê dịch. Hai tay tiếp được chính đang tâm tích Uchiha Y nhưng mà vừa mới tiếp được. Hai tay của hắn liền không khỏi run lên. Sắc mặt nhất thời tái nhợt, chỉ thấy Uchiha Y hai mắt thình lình một mảnh huyết ô. Mắt trái đã xẹp xuống, mắt phải thì lại liền mí mắt đều bị xé đi một nửa. Nguyên bản đẹp đẽ, ôn nhu khuôn mặt, lúc này nhìn lại nhưng cực kỳ khốc liệt, tám nhẫn khuyển đi vòng vèo. Ở trong một cái thể trạng hơi nhỏ hơn, khẩu hàm nanh trắng dao găm nhẫn khuyển liếc mắt nhìn mất đi hai mắt Uchiha Y. Lập tức đi tới Hatake Sakumo bên cạnh, đem dao găm phóng tới trên đất. Dùng thanh âm trầm thấp nói, Sakumo, người kia đào tẩu. Hatake Sakumo hít sâu một hơi, nhớ kỹ trên người hắn mùi sao? Nhẫn khuyển lắc lắc đầu, trên người hắn có loại thập phần quái lạ mùi vị, che khuất nhân loại nên có cảm nhận, phòng chừng là có chuẩn bị mà đến xin lỗi. Sakumo, vì tiểu y ba câu ngọc Seragon à? Hatake Sakumo nắm chặt nắm đấm một cái hình thể cường tráng như châu nhẫn khuyển nói rằng, Sakumo, cần muốn ta giúp ngươi mang nàng tới bệnh viện phụ cận sao? Tạm thời không cần, đội ngũ của ta ở ngay gần. Trước hết để cho trong đội ngũ chữa bệnh ninja vì là tiểu y trị liệu một phiên đi, vậy chúng ta đi về trước. Ừ, vừa dứt lời, tám nhẫn khuyển liền ở, oanh. Vài tiếng bên trong biến mất, không còn tăm hơi. Hatake Sakumo nhắm mắt. Giây lát, lập tức thở dài một tiếng, đầy mặt âm u, ôm Uchiha Y đường cũ trở về. Trở lại ban đầu nghỉ ngơi cái kia mảnh đất trống, đội trưởng, mấy cái đội viên chính lưng tựa lưng. Ngồi cùng một chỗ cảnh giác, nhìn thấy Hatake Sakumo nhất thời đứng lên tới nói đạo, cho tiểu y trị liệu một hồi, đúng, nhìn. Uchiha Y hai mắt bị đoạt thảm trạng, chữa bệnh ninja cũng không khỏi nuốt khẩu bôi lên, đội trưởng. Người mặc áo đen kia, có đội viên hỏi Hatake Sakumo không hề trả lời, mà là nhìn về phía một cái bị thương nhẹ nhất đội viên. Nói, phong thứ, đi với ta nghênh tiếp đệ tam phong ảnh hết tốc độ tiến về phía trước, hai người dựa theo ban đầu. Kế hoạch. Hết tốc lực chạy tới dự định nghênh tiếp địa điểm dọc theo đường đi. Hatake Sakumo đều sắc mặt ngây ngô, trầm mặc không nói nhưng mà liền đang đến gần dự định địa điểm thời điểm. Hắn nhưng vẻ mặt biến đổi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp canh chừng thứ bỏ lại đằng sau giây lát. Hatake Sakumo đi tới hoàn toàn trống trải nơi, dương mắt liền nhìn thấy phía trước sông lớn bên trên. Bị không biết tên sức mạnh từ bên trong cắt đứt to lớn cầu nối này. Hatake Sakumo con ngươi co rụt lại. Trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, chỉ thấy cầu lớn một bên. Mấy chục bộ thi thể nằm ngang ở trên đất. Phi tiêu, shuriken các nhẫn cụ tán lạc khắp mặt đất. Tùy ý có thể thấy được các loại nhẫn thuật dấu vết lưu lại. Tình cảnh khắp nơi bừa bộn gạch dưới gạch dưới gạch dưới PS. Gạch dưới, một ngày tâm tình đều bị cái này bìa ngoài phá hoại. Khởi điểm trang trí quả thực có độc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.